Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào? Văn Băng Hạ không quan tâm bé gái ở phía sau. Hỏi Lục Quy Lan. Lục Quy Lan nói. Ta nghe được tiếng khóc phát hiện nàng từ trên xe rớt xuống. Cha con Chu Minh Minh không có ý định cứu người. Ta liền giúp mang nàng lên xe. Văn Băng Hạ nghe vậy trong lòng khẽ động. Nghiêm túc nhìn Lục Quy Lan một cái. Tuy rằng ngữ khí thập phần không sao cả cùng không kiên nhẫn. Nhưng Lục Quy Lan xác thật làm chuyện tốt. Người biết tang thi kia là tình huống như thế nào không? Đám tang thi kia bỏ mặc bé gái khóc lóc. Thế nhưng bắt đầu giết hại lẫn nhau. Thật sự kỳ quái. Bọn họ dọc theo đường đi đều không có gặp qua loại tình huống này. À. Lục Quy Lan trên mặt lộ ra đắc ý. Có thể là bị ta dọa sợ đi. Ta mở ra cửa sổ xe xem xét tình huống. Chúng nó liền bắt đầu đầu óc choáng váng. Móng vuốt hướng đồng bạn mà cáo. Văn Băng Hạ cho rằng Lục Quy Lan đang nói giỡn. Nhìn mặt Lục Quy Lan. Nghĩ thầm cùng với nói là bị ngươi dọa sợ. Không bằng nói là bị dung mạo ngươi mê hoặc tâm trí tương đối đáng tin hơn. Văn Băng Hạ ra ngoài rồi không có trở về siêu thị. Bạch Vũ Mông Hà Khinh cùng mẹ Chu Minh Minh lo lắng có việc. Không ở lâu bên trong siêu thị. Thực mau cũng ra tới. Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh lên xe thấy bé gái ở phía sau đều kinh ngạc một chút. Bạch Vũ Mông tính cách rộng rãi nhiệt tình. Trước đó cùng bé gái chơi qua vài lần. Giơ tay ôm bé gái vào trong ngực. Kinh ngạc hỏi. Đội trưởng, Tiểu Sán như thế nào ở trên xe chúng ta? Văn Băng Hạ đơn giản nói một chút nguyên do. Hà Khinh vừa tức vừa vội la lên. Chu Minh Minh thật quá đáng. Em gái ruột của mình mà còn không cứu. Thế nhưng làm Quy Lan tới cứu. Quy Lan cũng chỉ là người thường a, lỡ như bị tang thi cào thương thì làm sao? Quy Lan, người không có bị dọa sợ đi. Bạch Vũ Mông quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lục Quy Lan khó được cho hai người một cái cười. Văn Băng Hạ trong lòng hơi hơi khẩn trương. Hồi tưởng vừa rồi chính mình cùng Lục Quy Lan đối thoại. Phát giác chính mình biểu hiện hình như quá mức lãnh đạm. Không kích động giống Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh. Lục Quy Lan sẽ không hiểu lầm chính mình không quan tâm nàng đó chứ. Văn Băng Hạ chậm rãi nhíu mày. Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác nguy cơ. Quy Lan, ta, cái gì? Lục Quy Lan nghe được Văn Băng Hạ kêu nàng. Xoay người hỏi. Văn Băng Hạ đối diện đôi mắt nàng. Chậm rãi nghiêm túc nói. Về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lục Quy Lan hơi hơi nhướng mày. Lão bà thông suốt. Thế nhưng ở trước mặt người khác cùng nàng nói lời âu yếm. Nàng nhếch môi không khách khí nói. Ngươi là cận vệ của ta. Đương nhiên phải bảo vệ ta cho tốt. Chẳng lẽ còn muốn bảo hộ người khác? Lúc nói cầm lấy tay Văn Băng Hạ. Ở lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Lần này thất trách trừng phạt. Rõ ràng chỉ là đối thoại rất đơn giản. Không biết vì cái gì. Hàng phía sau Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh xem đến mặt đỏ tai hồng. Cảm giác chính mình gần gũi vây xem một hồi tán tỉnh. Khi mẹ Chu Minh Minh nôn nóng mà lại đây tìm con gái. Tiểu Sán đã nằm trong lòng Bạch Vũ Mông ngủ rồi. Đem con gái ôm vào trong ngực. Mẹ Chu Minh Minh một bên rưng rưng nói lời cảm tạ một bên quở trách chồng cùng con trai mình. Trở về không ở trong xe thấy Tiểu Sán thật là làm ta sợ muốn chết. Ta không nghĩ tới hai đại nam nhân ở trong xe đều hộ không được một đứa bé. Còn có mặt mũi cùng ta nói lúc ấy bị dọa choáng váng quên mất phản ứng. Cảm ơn Văn đội trưởng. Cảm ơn Lục tiểu thư. Ít nhiều các ngươi. Mẹ Chu Minh Minh luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó ôm Tiểu Sán còn đang ngủ trở về xe nhà mình. Anh trai cùng cha Tiểu Sán thật không đáng tin cậy. Nếu không phải mẹ Tiểu Sán thành người dị năng. Bằng sức lực vô dụng của hai người bọn họ khẳng định hộ không được gia đình mình. Bạch Vũ Mông lắc đầu nói. Buổi tối nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mẹ Chu Minh Minh đối mặt cha con Chu Minh Minh vẫn luôn lạnh mặt. Cha con Chu Minh Minh tự biết đuối lý. Cái gì cũng không dám nói. Sau khi phát sinh chuyện này, Chu Minh Minh không còn chủ động tiếp cận Văn Băng Hạ. Kế tiếp càng đi về phía nam. bọn họ gặp được càng ngày càng nhiều người, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh, trong đó còn bao gồm không ít người thường, đại khái chiếm 1/3 đội ngũ. Có chút người thường là được người dị năng thân nhân hoặc ái nhân bảo hộ mới có thể sinh tồn. Phần còn lại là tay cầm khảm đao dựa vào chính mình sống sót. Bọn họ tuy rằng không bằng người dị năng lợi hại, lại cũng có thể bảo hộ chính mình giết tang thi. Trong số người thường, được chú ý nhất chính là Lục Quy Lan. Một là bởi vì dung mạo nàng xinh đẹp. Hai là bởi vì nàng vô dụng nhưng lại đối Văn Băng Hạ vênh mặt hất hàm sai khiến. Văn Băng Hạ làm đội trưởng ở trong đội ngũ lực ảnh hưởng rất lớn. Mặc kệ là người thường hay là dị năng đều thực sùng bái nàng. Bởi vì thái độ của Lục Quy Lan đối Văn Băng Hạ. Những người vốn bởi vì mặt nàng mà đối nàng ôn nhu càng ngày càng bất mãn. Ngầm thảo luận Lục Quy Lan đều kêu nàng là của nợ. Lục Quy Lan thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Ta nghe nói nàng ăn cơm đều phải có đội trưởng đút mới ăn. Hơn nữa, rất kén ăn. Đội trưởng mỗi lần đi siêu thị đều phải thâm nhập sâu mới có thể tìm được đồ ăn làm nàng vừa lòng. Đội trưởng chính là thật quá tốt. Nếu là ta, đã sớm giáo huấn Lục Quy Lan làm nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Không biết đội trưởng thích cái dạng gì nam nhân. Các ngươi biết không, ta ngày hôm qua thấy đại minh tinh Giang Nhạc Lai thổ lộ với đội trưởng. Đội trưởng trực tiếp lạnh lùng mà cự tuyệt. Kia chính là Giang Nhạc Lai. Trước mà thế chính là Weibo đầu phiếu nhất soái minh tinh đệ nhất danh. Nữ nhân bị hắn cặp mắt đào hoa kia xem một cái đều phải chân mềm. Hơn nữa hắn còn là người dị năng. Thực lực không yếu. Cùng đội trưởng các phương diện đều rất xứng đôi. Không biết đội trưởng vì cái gì không muốn. Nói không chừng là Lục Quy Lan sợ đội trưởng có nam nhân âu yếm liền không muốn quản nàng. Cố ý ở trong đó quấy rối. Nàng mỗi ngày đi theo bên người đội trưởng. Có rất nhiều cơ hội ở trước mặt đội trưởng nói xấu Giang Nhạc Lai. Ta cũng cảm thấy như vậy. Không ít người nghe xong lập tức tỏ vẻ nhận đồng. Kia chính là siêu cấp đại soái ca Giang Nhạc Lai. Nếu không có người quấy rối, Văn Băng Hạ sao có thể cự tuyệt Giang Nhạc Lai thổ lộ. Ngẫu nhiên đi ngang qua nghe được mấy người đối thoại. Lục Quy Lan dừng lại bước chân. Thanh âm không lớn không nhỏ nói. Các ngươi đoán không tồi. Ta xác thật nói xấu Giang Nhạc Lai. Ta nguyện ý nói. Văn đội trưởng nguyện ý tin. Đại soái ca Giang Nhạc Lai trong miệng các ngươi khả năng đời này đều không đuổi kịp Văn Băng Hạ. Mấy người đột nhiên nghe được thanh âm khác nên hoảng sợ. Vội vàng xoay người, thấy khuôn mặt nhỏ tươi đẹp hút hồn của Lục Quy Lan. Ngực nhảy dựng, vừa là xấu hổ lại vừa là hoảng hốt. Một đám mặt đỏ lên. Lục tiểu thư, chúng ta vừa rồi nói chơi thôi. Không phải cố ý nhằm vào ngươi. Da mặt dày một chút vội lên tiếng giải thích. Lục Quy Lan ôm cánh tay gật đầu. Thì ra là cố ý nhằm vào ta a, không phải. Lục Quy Lan không tính toán nói tiếp cùng bọn họ. Xoay người đi về hướng Văn Băng Hạ. Lưu lại mấy người xanh mặt lo sợ bất an. Không biết như thế nào cho phải. Văn Băng Hạ đang mở họp cùng mấy người dị năng mạnh nhất trong đội ngũ. Trong đó bao gồm Giang Nhạc Lai. Lục Quy Lan lại đây trực tiếp ngồi vào bên cạnh Văn Băng Hạ. Giang Nhạc Lai thấy vậy nhíu nhíu mày. Đáy mắt hiện lên bất mãn đối Lục Quy Lan. Lại nói tiếp Giang Hải Trấn không tồi. Ta khi còn nhỏ có ở bên kia du lịch một đoạn thời gian. Chúng ta có lẽ hẳn là đi xem. Bên kia ba mặt núi vây quanh. Nhiệt độ không khí thích hợp sinh trưởng các loại thu hoạch. Không thiếu nước không thiếu đất. Phòng ốc trong thành trấn cũng không ít. Giang Nhạc Lai chỉ vào vị trí trên bản đồ nói. Chỉ là khoảng cách có chút xa. Có lẽ trung gian là có thể gặp được địa phương so Giang Hải Trấn càng thích hợp làm nơi an toàn. Đề tài đến nơi đây hội nghị liền tiến hành không sai biệt lắm. Những người khác đều rời đi. Đi làm chuyện của từng người. Chỉ có Giang Nhạc Lai không nhúc nhích. Cười đối Văn Băng Hạ nói. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói chuyện. Thời gian cơm chiều có thể để lại cho ta không? Văn Băng Hạ vẫn luôn ăn cùng Lục Quy Lan. Bất quá Lục Quy Lan không phải người khác. Giang Nhạc Lai muốn nói chuyện gì không cần tránh mặt Lục Quy Lan. Văn Băng Hạ gật đầu nói. Ta cùng Quy Lan ở tại 501. Giờ cơm ngươi cứ đến đó. Giang Nhạc Lai đối Lục Quy Lan nói. Ta muốn đơn độc cùng Băng Hạ nói chuyện. Đến lúc đó Lục Tiểu Thư có thể cho chúng ta một ít thời gian riêng tư chứ? Không thể. Lục Quy Lan trực tiếp từ chối. Băng Hạ, ngươi xem này. Giang Nhạc Lai trên mặt tươi cười biến mất. Che giấu bất mãn đối với Lục Quy Lan. Khó xử mà nhíu mày nhìn về phía Văn Băng Hạ. Văn Băng Hạ nói. Quy Lan sẽ không nói lung tung. Không cần tránh nàng. Hiện giờ trong đội ngũ nhiều người như vậy. Lục Quy Lan một ngày cùng Bạch Vũ Mông Hà Khinh nói hai câu. Căn bản không muốn phản ứng những người khác. Liền tính nghe được cái gì cũng sẽ không nói cho người khác. Giang Nhạc Lai. Thông qua trong khoảng thời gian này quan sát. Giang Nhạc Lai đã phát hiện Văn Băng Hạ đối Lục Quy Lan vô hạn bao dung. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ như thế tín nhiệm Lục Quy Lan. Thôi được rồi. Vậy đến giờ cơm ta tới tìm ngươi. Giang Nhạc Lai chỉ có thể từ từ mưu tính. Giang Nhạc Lai mới vừa đi. Lục Quy Lan đột nhiên như là hưng sư vấn tội. Hỏi, ta nghe nói Giang Nhạc Lai ngày hôm qua thổ lộ cùng ngươi. Cách Trương.